Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 879, chương 879, hỏng tin tức. Lão công, ngươi không sao chứ? Từ truyền tống trận đài đi ra, Mạnh Vũ Đồng cùng Hạ Lan vội vàng chào đón. Vừa rồi các nàng đợi lão nửa ngày, nhưng không thấy Tần Dương đi ra. Liền biết đạo sự tình ngoài ý muốn nổi lên, muốn trở về lại bị chung quanh hộ vệ môn ngăn cản. Cũng may Lý Hiểu Hoành kịp thời đuổi tới, cũng tránh cho xung đột thăng cấp, còn bên cạnh Hứa Giai Oánh thì là một mặt khó chịu. Lạnh rên một tiếng, cũng không có chào hỏi liền một mình rời đi. Tần Dương cũng không lý tới hội nàng, đối với Lý Hiểu Hoành nói, cuối cùng phát sinh cái gì sự tình. Tại sao Lục Như Xương hội làm phản? Lý Hiểu Hoành cười khổ một tiếng, nhìn chung quanh một chút cảnh giới bọn hộ vệ, thấp giọng nói, Tần tiên sinh, cái này thảo luận lời nói không tiện, chúng ta thay cái địa phương đi. Nhược Khê tại Kinh Đô có một bộ tiểu biệt thự, ngay tại đông đường phố vùng ngoại thành bên ngoài, ta có nàng nhà cửa chìa khóa, liền đi chỗ đó đi, lần trước chúng ta đi qua. Này bên trong cũng tương đối vắng vẻ. Hạ Lan nói ra, Tần Dương gật gật đầu. Cũng tốt, bây giờ sắc trời đã muộn, ngày mai lại về Đông Thành thị. Một đoàn người ngồi lên Lý Hiểu Hoành an bài xe nhỏ, tiến về lãnh Nhược Khê vùng ngoại thành bên ngoài biệt thự. Tiến vào biệt thự sau, Lý Hiểu Hoành để đồng bạn kiểm đo một chút chung quanh tình huống an toàn. Mới cùng Tần Dương ngồi lấy trên ghế salon, thấp giọng nói, Tần tiên sinh, hiện tại tình huống này chúng ta cũng chỉ là hiểu một chút đại khái tình huống. Cụ thể nội tình còn tại trong điều tra. Trước nói một chút Lục Như Xương, lần trước ta cho nàng thần tuyền, để cho nàng giao cho các ngươi, lại thế nào hội xuất hiện loại chuyện này? Lục lão thực sự là nàng giết sao? Tần Dương hỏi Lý Hiểu Hoành cười khổ một tiếng. Tần tiên sinh, thần tuyền đã trải qua đưa đến. Bây giờ bị thần vũ tổ chỗ đảm bảo. Nói muốn tiến hành chiều sâu nghiên cứu. Bảo đảm bên trong không có cái khác tác dụng phụ. Mới có thể cho quân nhân phục dụng. Đến mức Lục Như Xương. Ngài cảm thấy Lục lão là nàng giết sao? Ta đương nhiên không tin. Chỉ là này video nói thế nào? Có vẻ như cũng không phải giả tạo video. Tần Dương nói ra trong lòng nghi vấn. Video đương nhiên không phải giả tạo. Chỉ bất quá trong video cái kia Lục Như Xương là giả. Rõ ràng vu oan gia hỏa. Lý Hiểu Hoành xuất ra trước đó cái kia video. Đưa tới Tần Dương trước mặt. Chỉ lấy trong tấm hình Lục Như Xương nói. Chúng ta phân tích cái này giả Lục Như Xương hẳn là một vị nào đó tinh thông biến ảo chi thuật giết thủ ngụy trang. Rõ ràng nhất khác nhau chính là, Như Xương bình thường cầm thương thời điểm, ưa thích dùng tay trái, mà cái này nữ nhân lại là phải cầm trong tay thương. Tần Dương xem xét tỉ mỉ lấy video, hồi tưởng cùng Lục Như Xương dạo qua một chút thời gian. Xác thực nhớ tới cô bé kia ưa thích tay trái cầm thương. Phải thủ rút kiếm, nếu video có như thế đại lỗ thủng, vì sao các ngươi còn muốn truy nã Lục Như Xương? Nàng hiện tại người đâu? Bên cạnh Hạ Lan xúc lấy lông mày, nhịn không được hỏi, Lý Hiểu Hoành cười khổ lắc đầu. Không phải chúng ta muốn truy nã, là thần vũ tổ người muốn truy nã. Hơn nữa Như Xương cũng bởi vì chính mình ra ra bị ám sát. Phi thường bi thống. Không muốn lãng phí thời gian đi điều tra, mang theo Lục lão trước kia một chút trung tâm bộ hạ tiến đến nước Mỹ báo thù. Điều này cũng làm cho thần vũ tổ người định tính vì phản bội chạy trốn. Người ám sát là quốc tế thế lực. Đúng, đi qua chúng ta dựa theo điều tra. Thật là quốc tế tổ chức sát thủ. Hiện tại Như Xương đã trải qua đuổi theo cha đến tột cùng là cái kia một phe thế lực. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Lý Hiểu Hoành nói ra. Tần Dương ngồi dậy, ma sát cái cằm, tinh tế suy tư lấy ở trong đó tin tức. Qua một hồi, hắn thản nhiên nói, nói một câu thần vũ tổ đi. Đây cũng là cái kia bên trong xuất hiện một cái cơ cấu. Lý Hiểu Hoành do dự một chút, cuối cùng thở dài, mở miệng nói ra, Tần tiên sinh, còn nhớ rõ ngài lúc trước đi giới cổ võ lúc, Lục lão giao cho ngài một cái nhiệm vụ sao? Đương nhiên nhớ kỹ, hắn để cho ta đi Liễu gia điều tra đến tột cùng là ai tại phá hư hoành lập ở thế tục cổ võ lưỡng. Giới ở giữa cấm chế. Tần Dương thản nhiên nói, vậy ngài có mặt mày sao? Lý Hiểu Hoành thử dò xét nói, có, nhưng là không thể nói cho ngươi. Tần Dương cũng không sợ đối phương khó xử. Nói thẳng nói, hiện tại chính phủ cơ cấu bên trong. Ta chỉ tin tưởng Lục Như Xương, cũng không tin ngươi, xin thứ lỗi. Lý Hiểu Hoành cũng không tức giận, gật gật đầu, xác thực. Hiện tại thế cục để cho người ta không phân rõ địch ta. Tần tiên sinh không cần xin lỗi. Này ta tới cấp cho ngươi nói một câu cái này thần vũ tổ đi. Thần vũ tổ, sớm tại Tân Quốc thành lập sau này liền sáng tạo. Chỉ bất quá bí ẩn tính cao vô cùng. Tươi có người biết, Tần Dương tiên sinh cùng bọn hắn động đậy thủ. Chắc hẳn biết bọn hắn chuyên môn là tại sao mà huấn luyện đi. Tần Dương nheo lại mi mắt, trong đầu hiện ra trước đó xung đột, trầm mặc nửa ngày, phun ra bốn chữ, cổ võ tu sĩ, không sai, bọn hắn chính đối với thủ, chính là cổ võ tu sĩ. Lý Hiểu Hoành ngữ khí có chút sáp nhiên, giới cổ võ mặc dù thuộc tại chúng ta Hoa Hạ nhất mạch, nhưng đối với dân tộc lòng trung thành lại cực kỳ yếu kém. Có thể nói như vậy. Giới cổ võ cùng thế tục giới chính là hai cái quốc gia. Hai cái thế giới, giữa hai bên có liên hệ mật thiết, lại cũng không có liên hệ. Lúc trước quốc gia chính là cố kỵ đến giới cổ võ người năng lực. Sợ hãi nào đó một ngày bọn hắn xông phá cấm chế. Đến thế tục giới giết chóc, mới quyết định sáng lập thần vũ tổ. Con mắt là nghiên cứu cổ võ tu sĩ nhược điểm. Chống lại bọn hắn các loại vũ khí phương diện, nhất là, năm gần đây chúng ta Long Tổ điều tra ra, có người tận lực phá hư cấm chế, phía trên càng coi trọng hơn huấn luyện thần vũ tổ, mỗi năm phát cho bọn hắn kinh phí cao vô cùng, tỉ như cái kia có thể áp chế đan điền công pháp kim loại đạn, chính là hao phí hơn vạn ức từ vũ trụ thiên thạch bên trong để luyện ra. Còn có cái khác vũ khí hạng nặng, tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng. Ta cho ngươi nói đơn giản một chút bọn hắn sức chiến đấu. Thần vũ tổ tổng cộng chia làm thiên địa huyền hoàng, 4 đẳng cấp chiến đội. Ngươi hôm nay gặp được là đẳng cấp thấp nhất, vì chữ vàng chiến đội, cùng sở hữu 38 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội thành viên vì 30, nhớ kỹ tại 5 năm trước. Thần vũ tổ huyền tự chiến đội, chỉ phái ra 2 cái tiểu đội liền diệt đi châu Phi một cái tiểu quốc toàn bộ quân lực. Cho nên người cũng có thể tưởng tượng đến, thực lực bọn hắn có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như nào đó một ngày cấm chế thật biến mất, không dám nói có thể diệt sát cổ võ tu sĩ, nhưng có thể đủ ngăn cản một đoạn thời gian. Nghe được Lý Hiểu Hoành nói, Tần Dương xả giận. Ngữ khí biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ, xem ra thế tục giới cùng giới cổ võ đại chiến là tránh cho không. Xác thực tránh cho không, dù là đem phá hư cấm chế người cho bắt tới, cũng sớm muộn hội phát sinh, nhưng cái này cũng không phải chính yếu nhất. Dưới mắt nguy cơ là, thần vũ tổ nội bộ xảy ra vấn đề. Lý Hiểu Hoành cười khổ. Cái gì vấn đề? Tần Dương nghiêng đầu nhìn hắn. Dò hỏi, Lý Hiểu Hoành há hốc mồm, bỗng nhiên lại chuyển đổi chủ đề, thần sắc hơi có vẻ xấu hổ cùng áy náy. Tần tiên sinh, ta còn có một việc phải nói cho ngươi, cái này tin tức đối với ngài mà nói, phi thường không tốt, nói, Tần Dương nội tâm rồi một chút, lập tức mở miệng, Lý Hiểu Hoành trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. 5 ngày trước, ngài nhi tử bị bắt cóc.